Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1195, chương 1197, then chốt Ngọc Thạch. Mạnh Tử Đào để cây viết trong tay xuống, ngẩng đầu lên hỏi họa chủ nhân nói, Vu Tổng, người cảm thấy ta bức họa này thế nào? Họa chủ nhân chậm chập không nói. Mạnh Tử Đào nói thực sự, ta bức họa này cùng Lý Lão Tiên Sinh tác phẩm so với. Hoàn toàn không thể so sánh. Có ít nhất mấy chỗ địa phương. So với Lý Lão Tiên Sinh xử lý phương pháp non nớt nhiều lắm. Tuy rằng Mạnh Tử Đào không nói tiếp. Nữa, có điều ý tứ mọi người đều rõ ràng. Hắn họa như thế xuất sắc. Đều không đúng bút tích thực. Trước bức họa kia là tình huống thế nào? Còn cần phải nói sao? Nguyện thua cuộc. Người cảm thấy thế nào? Mạnh Tử Đào nhìn về phía Đường Ích. Đường Ích lúc này tâm tình liền không cần phải nói. Rất muốn chửi má nó. Nhưng lại không thể mắng. Trong lòng khỏi nói có bao nhiêu uất ức. Mạnh Tử Đào thấy Đường Ích không nói lời nào. Cười ha ha. Người nào đó là muốn đổi ý sao? Đương nhiên. Không ký hiệp nghị thư. Đổi ý cũng không thành vấn đề. Hừ. Tặng ngươi một câu nói. Đừng lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Đường Ích cũng là muốn mặt. Ở trước mặt nhiều người như vậy, hắn còn không mặt mũi đổi ý. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì ngọc khí giá tiền không mắc. Nếu như là mấy chục hơn triệu vật, hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng đáp ứng. Mạnh Tử Đào từ bất đắc dĩ Đường Ích bắt được ngọc khí sau, cười nói, Đường tiên sinh, quá cảm tạ ngươi. Ta vẫn tìm kiếm ngọc tinh nhưng không tìm được. Vốn là muốn từ bỏ. Không nghĩ tới hy vọng a. Dĩ vãng Mạnh Tử Đào vẫn là thấy đỡ thì thôi. Bình thường không gặp qua một hồi miệng ẩn. Nhưng Đường Ích người này thực sự quá buồn nôn. Vì tiền ngay cả mình cậu ruột đều muốn lừa dối. Không cho một bài học. Trong lòng đều không qua được. Mạnh Tử Đào lời nói này. Để mọi người đều rất kinh ngạc. Đường Ích cả người đều sửng sốt. Nửa ngày, Miyamoto Saro phục hồi tinh thần lại. Hỏi, Mạnh Tang, người nói Ngọc Tinh là Hán thư thảo luận Ngọc Tinh. Vẫn là thập di ký bên trong. Miyamoto tiên sinh đối với Hoa Hạ văn hóa rất quen thuộc mà. Ta nói chính là thập di ký bên trong Ngọc Tinh. Mạnh Tử Đào nói rằng, người nhất định muốn nói. Thập di ký bên trong Ngọc Tinh không phải bộ dáng này đúng không? Kỳ thực điều này là bởi vì oxy hóa duyên cớ. Đi làm khoa học giám định liền có thể phát hiện. Nó thành phần cùng ngọc thạch cũng không giống nhau. Miyamoto Saro hỏi tới. Vậy nó có tác dụng gì? Mạnh Tử Đào cười cợt. Bán lên cái nút. Cái này vẫn đúng là không tốt miêu tả. Người vẫn là chính mình nghiên cứu tốt. Nhưng là, ta không biết làm sao phân biệt a. Miyamoto Saro nói rằng. Mạnh Tử Đào nhún nhún vai, cười không nói, hừ, cố làm ra vẻ bí ẩn. Đường Ích xoay người rời đi, lúc này trong lòng hắn được kêu là cái khí a, nhưng đồ vật đều đến Mạnh Tử Đào trong tay. Hắn còn có thể lại đoạt lại sao? Muốn cướp hắn cướp có điều Mạnh Tử Đào, lên tòa án cũng phải nói chứng cứ a. Có điều, ngày hôm nay ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi, Đường Ích gặp cam tâm sao? Khẳng định không thể, điểm này, từ trong mắt hắn cừu hận liền có thể thấy. Mạnh Tử Đào cũng chú ý tới Đường Ích trong mắt cừu hận. Then chốt Đường Ích tính cách, khả năng chuyện gì đều làm được. Nếu như vậy, hắn nhất định phải tăng ra đề phòng. Vu Tổng, chúng ta trở lại nói chuyện vấn đề bồi thường đi. Mạnh Tử Đào nói rằng, Vu Tổng phi thường xoắn suýt, họa hắn là bỏ ra giá cao mua. Hiện tại bị chứng minh là làm giả, giá trị bao nhiêu liền khó nói. Ngược lại bất luận làm sao, hắn khẳng định chịu thiệt. Liền, hắn nói rằng, việc này ngươi nói không tính, ta nói rồi cũng không tính. Chúng ta xin mời chuyên gia đến quyết định bức họa này giá trị. Chấm ngoặc kép, nói đến nói đi, việc này vẫn là giao cho cảnh sát xử lý. Do cảnh sát ở giữa phối hợp vấn đề bồi thường. Mạnh Tang. Người bức họa này có thể hay không cho ta thu gom? Miyamoto Saro đưa ánh mắt đặt ở Mạnh Tử Đào. Vừa nãy tác phẩm hội họa trên. Trước khi đi, hắn hỏi lên. Mạnh Tử Đào cười lắc lắc đầu. Rất xin lỗi, Miyamoto tiên sinh. Bản thân tạm thời không có chuyển nhượng bức họa này dự định. Mạnh Tang, người đừng vội từ chối. Ta đồng ý dùng cái này ngọc khí trao đổi. Đang khi nói chuyện, Miyamoto Saro lấy ra một cái có chút kỳ quái ngọc khí. Cái này ngọc khí một mặt xem ra loang loang lổ lổ. Cũng không biết là bị món đồ gì ăn mòn như thế. Mặt khác khắc vật kỳ quái. Mạnh Tử Đào định thần nhìn lại. Cũng thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Này không phải là bị Hoa Tân Ngụy bán đi khối này ngọc thạch sao? Không nghĩ tới lại ở Miyamoto Saro trong tay. Miyamoto Saro mở miệng nói. Mạnh Tang, đừng xem cái này ngọc khí không quá bắt mắt. Có điều bên trong cất giấu một cái kinh thiên bí mật. Quan hệ đến tinh tuyệt quốc gia cổ biến mất bí mật. Mạnh Tử Đào trong lòng kinh ngạc. Miyamoto Saro làm sao biết khối ngọc thạch này cùng tinh tuyệt quốc gia cổ có quan hệ? Hắn nở nụ cười. Miyamoto tiên sinh, ngươi có phải là đang nói đùa? Huống hồ, nếu như ngươi nói chính là thật sự, tại sao muốn đem nó tiện nghi ta đây? Miyamoto Saro nói, ta phá không giải được ngọc thạch bên trong ẩn giấu bí mật. Nhưng ta có thể bảo đảm, ta nói đều là thật tình. Nếu như ngươi đồng ý trao đổi, ta còn có thể cho ngươi một bức bản đồ. Mạnh Tử Đào cười khoát tay áo một cái. Miyamoto tiên sinh, nghe ngươi nói như vậy, ta thế nào cảm giác ngươi gặp phải một cái âm mưu? Hiện đang muốn đem tổn thất tái giá đến trên đầu ta. Miyamoto Saro cười nói, Mạnh Tang, ngươi muốn như thế cho rằng ta cũng không cách nào phản bác. Có nguyện ý hay không do chính ngươi quyết định. Mạnh Tử Đào giả bộ suy nghĩ một chút. Chúng ta đến bên kia đi nói đi. Hai người đi tới yên lặng góc. Mạnh Tử Đào yêu cầu Miyamoto Saro tỉ mỉ kể rõ đồ vật lai lịch. Miyamoto Saro đến cũng không có ẩn giấu. Hắn được hai món đồ này lúc, kỳ thực đã xoay chuyển mấy tay. Sự tình hắn đã điều tra. Xác thực có việc này. Chỉ là trăm năm qua vẫn không ai có thể tìm được xác thực địa điểm. Hơn nữa hắn cũng phái người đi sa mạc đã điều tra. Tương tự cũng không có thu hoạch. Lẽ nào ngươi cảm thấy ta có thể tìm tới địa phương sao? Mạnh Tử Đào nói rằng. Miyamoto Saro khẽ mỉm cười. Biểu thị cái này muốn Mạnh Tử Đào chính mình phán đoán. Được rồi, ngươi thuyết phục ta. Nhưng nếu như chỉ là như vậy, liền có thể đến lượt ta một bức tranh. Vậy thì có vẻ ta thực sự quá choáng váng. Chấm ngoặc kép, sau khi hai người có kẻ mặc cả, cuối cùng Miyamoto Saro lại thanh toán một bút tiền mặt, xem như là đều đại hoan hỉ. Bởi Tống Lệ Na vợ chồng mang theo Quý Lan đi bệnh viện. Mạnh Tử Đào về trước khi đi, cho Tống Lệ Na đi tới một cú điện thoại, hỏi một câu tình huống. Tống Lệ Na biểu thị Quý Lan lần này được kích thích khá lớn. Người vẫn còn trong hoảng hốt. Cũng chẳng biết lúc nào mới có thể khôi phục bình thường. Mạnh Tử Đào cũng rõ ràng lần này kích thích đối với Quý Lan tới nói hơi lớn. Vốn là nàng được quá thương tổn. Thật vất vả khôi phục bình thường. Không nghĩ tới giúp mình khôi phục bạn tốt. Nhưng đối với mình không có ý tốt. Đả kích như vậy, đối với một cái có bệnh tâm lý nữ hài mà nói. Không thể bảo là không lớn. Đương nhiên. Viên Mẫn Tuệ kế hoạch tuy rằng không có chấp hành, nhưng không thể nghiên cứu nàng. Chung quy phải làm cho nàng ăn chút vị đắng mới được. Mạnh Tử Đào cảm thán Quý Lan vận khí kém, thậm chí ngay cả chuyện như vậy đều có thể gặp phải. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đi nhìn một chút Quý Lan. Dù sao cũng là quý lão tôn nữ. Hắn lại có năng lực, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, cũng phải đến nhìn một chút. Quý Lan chỉ là tiểu thương, xử lý lên không cần quá phiền phức, rất nhanh sẽ có thể trở lại. Liền Mạnh Tử Đào lại trở về Quý lão nhà. Mạnh Tử Đào đợi một hồi, Tống Lệ Na vợ chồng mang theo Quý Lan trở về. Quý Lan nhìn thấy Mạnh Tử Đào lúc, đột nhiên tan vỡ. Ngươi còn tới làm gì? Xem chuyện cười của ta sao? Tống Lệ Na trách mắng. Tiểu Lan, ngươi làm gì? Ngươi có suy nghĩ hay không quá? Nếu không là Mạnh quán trưởng, ngươi sẽ tao ngộ chuyện gì? Ta là chết hay sống? cũng không cần các ngươi quản. Quý Lan hô to sau khi xoay người liền chạy lên lầu. Tiểu Lan, Tống Lệ Na sợ nàng có chuyện, vội vàng đuổi tới. Tống Lệ Na trượng phu cười khổ nói, Mạnh quán trưởng, thực sự là xin lỗi. Nàng ngày hôm nay chịu đến kích thích hơi lớn. Mạnh Tử Đào gật đầu nói, có thể lý giải, chúng ta đi lên xem một chút đi. Hay là ta có thể đến giúp bận bịu. Phiền phức ngài, chấm ngoặc kép, đi tới quý lão nhà. Mạnh Tử Đào biết được Quý Lan đem mình khóa trái ở trong phòng, ai gọi đều không mở cửa. Quý lão biết được sự tình ngọn nguồn, vẫn tính trấn tĩnh, thở dài một tiếng nói, nàng trong số mệnh nên có như thế một kiếp đi. Bá bá, bây giờ nên làm gì? Ta sợ nàng nghĩ không ra a. Tống Lệ Na rất là lo lắng. Ta đến thử xem đi. Mạnh Tử Đào xung phong nhận việc. Có điều cửa phòng tỏa liền muốn sửa chữa. Quý lão không rõ ràng Mạnh Tử Đào y thuật. Có điều hắn tin tưởng Mạnh Tử Đào sẽ không sằng bậy. Hỏi, có nắm chắc không? Trị liệu chỉ có thể nhìn bệnh tình mà định. Mạnh Tử Đào không có một cái nói chết. Được, phiền phức ngươi. Quý lão không có hỏi Mạnh Tử Đào đến cùng làm thế nào. Nhưng hắn tin tưởng Mạnh Tử Đào. Cho đủ tín nhiệm, đóng cửa căn bản không thể cản được Mạnh Tử Đào. Chỉ thấy Mạnh Tử Đào chỉ là nhẹ nhàng uốn một cái, môn liền bị hắn mở ra. Nhìn ra Tống Lệ Na mọi người hết sức kinh ngạc. Quý Lan cũng sửng sốt một hồi. Lập tức lại gọi lên, ngươi làm sao tiến vào? Đi ra ngoài cho ta. Thấy Quý Lan tâm tình quá kích động, Mạnh Tử Đào cũng hết cách rồi. Chỉ có thể để Quý Lan ngủ yên tĩnh một hồi. Rất nhiều người không biết rõ trung y là làm sao chữa bệnh tâm lý. Có mấy người thậm chí cảm thấy là lời nói vô căn cứ. Trên thực tế, này cùng trung y cơ chế có quan hệ. Mạnh Tử Đào cho Quý Lan chẩn đoán bệnh thời điểm, cho đại gia làm lên giảng giải. Theo trung y, thân thể là một cái không thể phân cách toàn thể. Cái này toàn thể không chỉ người thể vật chất bản thân, càng bao hàm cái này sao sao tỏa sáng tinh thần cùng tư tưởng. Nếu như tinh thần cùng tư tưởng xuất hiện trục trặc, rất dễ dàng một cách tự nhiên liền sẽ tìm được tinh thần tư tưởng khởi nguồn địa. Người đại não, tiến tới, cân nhắc đến cùng đại não mật thiết có liên quan thân thể khí huyết, nước bọt, kinh lạc, dơ, phủ chờ một loạt máu thịt quan hệ. Chờ bác sĩ tìm tới phát bệnh căn nguyên chẳng khác nào tìm tới biện pháp giải quyết vấn đề. Đây chính là truyền thống trung y trị liệu bệnh tâm lý mạnh mẽ lý luận căn cứ. Có điều muốn phải học giỏi, không phải trong thời gian ngắn liền có thể làm được. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào cho đại gia làm giảng giải. Sau khi lại đưa ra chính mình đối với Quý Lan bệnh tình phán đoán. Mạnh quán trưởng, Quý Lan có thể trị hết không? Tống Lệ Na không thể chờ đợi được nữa mà muốn biết kết quả. Mạnh Tử Đào nói, trị liệu phân hai bộ, một là dược thạch, hai là dựa vào bản thân nàng. Nếu như nàng từ sáng đến tối tâm sự nặng nề, luôn nghĩ việc không tốt, coi như là thần tiên cũng không có cách nào. Đơn giản tới nói, dược thạch có thể tạo được 8 phần 10 tác dụng, còn lại 2 phần 10 phải nhờ vào bản thân nàng. Nếu như nàng mình không thể điều tiết được, bệnh này liền không thể đi dễ. Cái điểm này còn phải xem các người hỗ trợ. Quý lão gật đầu nói, được rồi, bất quá chúng ta phải nên làm như thế nào đây? Ta viết xuống đến, các ngươi tận lực chiếu làm. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào đem chú ý sự hạng đều viết đi. Sau khi lại mở ra phương thuốc, ta cái phương thuốc có thể dùng nửa tháng. Đến lúc đó ta tới nữa đi. Quý lão thu hồi phương thuốc. Ba người đều đối với Mạnh Tử Đào thiên ân vạn tạ. Quý lão nhất định phải Mạnh Tử Đào lưu lại ăn cơm. Thịnh tình không thể chối từ. Mạnh Tử Đào chỉ có thể đáp ứng. Vừa trở lại phòng khách, Quý Lan cha mẹ trở về, biết được sự tình ngọn nguồn. Đối với Mạnh Tử Đào cảm tạ cũng là không cần nhiều lời. Chỉ có điều, khi biết Mạnh Tử Đào cho con gái trị liệu lúc, bọn họ đều có rất do dự. Có điều quý lão đều không lên tiếng. Bọn họ cũng không dám nói gì. Chủ yếu nhất là, tâm lý này bệnh tật ở trong bệnh viện cũng không có biện pháp hay. bọn họ cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Đáng tiếc a, Tiểu Mạnh ngươi họa bị đổi đi rồi, không thể chứng kiến phong thái. Quý lão có chút tiếc nuối mà nói rằng, này đơn giản, ta lại cho ngài họa một bức. Mạnh Tử Đào cười nói, việc này không vội, ngươi đổi lấy ngọc thạch có thể hay không cho ta nhìn một chút? Quý lão hỏi, Mạnh Tử Đào trong lòng hơi động, lập tức lấy ra ngọc thạch. Quý lão cầm ngọc thạch nhìn một chút, ngẩng đầu lên, ngươi cùng đi với ta thư phòng đi. Đi tới thư phòng, quý lão để Mạnh Tử Đào đóng cửa lại, kéo lên rèm cửa sổ, đem ngọc thạch phóng tới đèn bàn bóng đèn phía dưới. Ánh đèn xuyên thấu qua ngọc thạch đầu đến trên bàn, khiến Mạnh Tử Đào kinh ngạc chính là, hình chiếu bên trong bốc lên lấm ta lấm tấm, tổ hợp lên thật giống là một bức tranh án. Quý lão, đây là cái gì? Mạnh Tử Đào hỏi, ta tên nó ma quỷ đồ án. Quý lão rơi vào trong ký ức, chậm rãi vì là Mạnh Tử Đào giảng giải 20 năm trước cố sự. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.